Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 115 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông Giấm Cơm. Thì tập này được mang tên là Đỉnh Phong Của Cuộc Sống. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục thử dùng cái kế để cho Phượng Nhật La vô tình áp chế cái ngọc bội trấn áp ma tính của Tần Mục, làm cho Tần Mục bị ma nguyên thần nguyên gì đó kiểm soát, đánh cho Phượng Nhật La phải bất tỉnh luôn. Mà cũng vừa cái lúc mà Tần Mục lấy lại được ý thức đó rồi thì hắn cũng bỏ chạy. Hắn bị đuổi giết phải xông vào trong cái vùng đất không lành. Tại đây thì hắn phát hiện ra một cái bộ xương khô còn có tàn hồn, nên đã dùng vạn thần tự nhiên công làm thức tỉnh nó, rồi nhờ nó chỉ đường. Nhưng mà không ngờ cái bộ xương này á, ý thức còn nhiều, rất là khôn. Nói là từng một quấy nhiễu nên giờ nó phải... hắn phải có trách nhiệm dẫn nó đi theo nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục cứ đi thì bộ xương khô cứ theo vậy, làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Đang muốn khuyên nó nữa thì đột nhiên hai bên đầm lầy có bọt nước nổi lên, từng thi thể bị ngâm ở trong nước trắng bệch từ dưới nước đứng lên nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, những thi thể này bị ngâm không biết bao nhiêu năm mà thi thể vẫn không mục nát, trên người còn có áo giáp rách nát, trong mắt mang theo huyết quang tràn ngập âm khí nữa. Những thi thể này khi còn sống cực kỳ cường đại, sau khi chết cũng dẫn theo thi khí nồng đậm mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên bộ xương khô phía sau Tần Mục mở miệng hét lớn một tiếng, từng thi thể ở trên mặt nước này giống như là nhận được mệnh lệnh, lần lượt chậm rãi chìm vào trong nước. Tần Mục mới kinh ngạc nói: "Bọn chúng gì sao lại nghe theo lời của ngươi nói vậy?" Bộ xương khô này cũng mờ mịt suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta mơ hồ nhớ bọn họ là bộ hạ của ta, theo ta chết trận ở chỗ này. Ta thấy bọn họ muốn hại ngươi cho nên quát mắng một tiếng, cũng may bọn họ vẫn nghe theo hiệu lệnh của ta." Tần Mục hứng thú cười nói: "Ngươi khi còn sống là ai vậy? Ngươi còn nhớ không vậy?" Bộ xương khô đau khổ suy nghĩ, lắc đầu nói: "Không nhớ rõ." Tần Mục hứng thú càng nhiều, dừng bước lại cười nói: "Nè, ta có một môn thần thông có thể đánh thông tới U Đô, khiến cho tàn hồn tới tập trung lại, người chết sống lại. Ta tới làm phép nha, nói không chừng có thể làm cho ngươi nghĩ ra một vài chuyện. Nếu như ngươi nhớ ra rồi thì không được đi theo ta nữa nha." Bộ xương khô này mừng rỡ, cười, nói: "Nếu có thể như vậy thì nhất định sẽ trả đại ân." Tần Mục tháo cái trăm cài tóc trên đầu xuống, tóc tai bù xù, đột nhiên hiện ra chân thân trấn tinh quân. Phía sau lưng có một tòa cánh cửa thừa thiên sừng sững. Hắn ở trong đầm lầy thi triển ra khiên hồn dẫn trong cửu u môn, trong miệng truyền đến ma ngữ tối nghĩa. Ma ngữ đọc đến phần nữa, trong lòng Tần Mục đột nhiên thoáng động, chỉ cảm thấy trong đầu không hiểu sao xuất hiện thêm một ít tin tức kỳ diệu. Ma ngữ trong miệng biến thành một loại ngôn ngữ khác càng cổ xưa tối nghĩa hơn, hắn không tự chủ được mà lại nói ra. Quanh người hắn ma khí càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng thuần túy, ma khí cuồn cuộn điên cuồng phun ra, tràn ngập đầm lầy, giống như là một mảnh biển đen. Cánh cửa thừa thiên cũng càng lúc càng to lớn, đứng vững ở trong biển ma khí. Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa vô cùng nặng nề chậm rãi mở ra. Trong bóng tối, từng tiếng thét dài chói tai truyền đến, tiếng quỷ khóc sói tru vô cùng thê thảm, vô số vong linh từ bên trong cánh cửa thừa thiên truyền ra. Tần Mục bị dọa cho giật mình: "Sao mà nhiều vong linh dữ vậy?" Vô số vong linh từ U Đô chen chúc mà lao ra, cùng lúc đó vô số tàn hồn trong đầm lầy tập trung lại. Trong nháy mắt bên trong đầm lầy lại có vô số ma trơi như sao dày đặc, ở trong ma khí tối tăm bay tới bay lui, chui vào trong từng thi thể. Không biết bao nhiêu bộ thi thể từ trong mảnh đầm lầy này đứng lên, mê man nhìn xung quanh. Đầm lầy hoang vắng nhất thời xuất hiện thêm hàng vạn thi thể và bộ xương khô. Có kẻ đứng ở trên mặt nước, có kẻ lơ lửng ở trên không trung, có kẻ thì ngồi ở đầm lầy trên mặt đất, một mảnh mờ mịt. "Kẻ nào đang hiểu loạn U Đô?" Từng một còn đang làm phép thì đột nhiên một giọng nói lớn nổ vang ở trong đầu của hắn. Hắn bị âm thanh này đánh cho đần độn, pháp lực nhất thời bị cắt đứt, cánh cửa thừa thiên phía sau hắn nuốt trôi ma khí tối tăm ùn ùn kéo đến, giống như là gió cuốn mây tan, hút tất cả ma khí tối tăm quay về U Đô. Từng Mục vội vàng tản đi chân thân của Trấn Tinh Quân, không ngờ cánh cửa thừa thiên này vẫn mở ra, vẫn chưa khép kín. Một vài ngọn đèn từ trong bóng tối của U Đô truyền đến. Đó là từng chiếc thuyền phía đầu có treo cái đèn báo. Từng Mục cảm thấy da đầu tê dại, liên tục nghịch chuyển công pháp vẫn không cách nào khép kín cánh cửa thừa thiên lại. Từng chiếc thuyền từ trong bóng tối đi tới, sắp đi qua cánh cửa thừa thiên, đi tới cái mảnh đất không lành này thì... Ta nhớ lại ta là ai rồi? Bên cạnh hắn, bộ xương khô kia đột nhiên vừa mừng vừa sợ mà kêu lên, cười ha hả nói. Ta nhớ ra rồi, Nam Thiên Nam Đấu Tinh Bộ, Thất Sát Tinh Quân của Thiên Đình, Tuân Lệnh của Khai Hoàng Trấn Thủ Thái Hoàng Thiên, Tiết Độ Sứ Thái Hoàng Thiên Uy Lão, Chiến Chấp của ta đâu? Tiết Diệt của ta ở đâu? Đầm lầy dưới chân Từng Mục đột nhiên lăn lộn, thần quang vô biên vô hạn phóng lên cao, từng mảnh nhỏ chiến giáp cực lớn lao ra khỏi mặt nước, lao ra khỏi mặt đất, từ dưới đầm lầy bay ra. Từng tiếng va chạm len keng lanh lảnh truyền đến, từng mảnh chiến giáp vỡ nát lần lượt mặc lên trên của cái bộ xương khô bên cạnh Từng Mục. Trong khoảnh khắc phủ kín toàn thân của gã lại, có mũ giáp vỡ nát bay tới, chụp lên cái đầu lâu của gã. Từng Mục nghẹn họng nhìn trân trối. Đột nhiên trong đầm lầy có một ngọn núi lớn nổ mạnh văng tung tóe. Từ trong ngọn núi lớn kia bay ra mấy cái mảnh thần binh vỡ. Ở giữa không trung tổ hợp lại, hóa thành một cây tích việt cực lớn. Gào thét xoay tròn mà bay tới, lập tức bị bộ xương khô này giơ tay nắm lấy. Tích việt này tượng trưng cho quyền uy của thiên đế. Bên trái là búa, bên phải là đao. Phía trên là mũi thương sắc bén, có rồng văn quấn quanh. Bộ xương khô kia nắm lấy tích việt, khi thế bạo phát ra kinh thiên động địa. Vung tích việt lên nặng nề đảo qua, cánh cửa thừa thiên phía sau Từng Mục ầm ầm đổ nát, cắt đứt đường của âm sao U Đô. Bộ xương khô căm phẫn thét dài, lạnh lùng nói: "Tướng sĩ ta ở đâu?" Trong đầm lầy, ma khí tối tăm tản đi, vô số thi thể xương cốt đứng ở trên mặt nước đầm lầy. Trên mặt đất lẳng lặng nhìn gã, đột nhiên tất cả thi thể xương cốt bạo phát ra tiếng hò hét kinh thiên động địa. Tướng quân, tướng sĩ đâu đây? Bộ xương khô kia cười ha hả, ngửa mặt lên trời hét dài mà hỏi: "Bệ hạ chúng ta ở chỗ nào?" Câu hỏi của gã vang lên hồi lâu, nhưng mà lại không có người nào có thể trả lời. Sau một lúc lâu, Từng Mục mới nói: "Tiết Độ Sứ nào, thời đại khai hoàng đã qua 2 vạn năm rồi." Bộ xương khô mờ mịt cúi đầu nhìn hắn, lẩm bẩm nói: 2 vạn năm rồi sao? Từng Mục lộ ra vẻ không đành lòng, nói: 2 vạn năm rồi, các người chắc hẳn cũng chết trận 2 vạn năm rồi. Bộ xương khô kia ngồi xuống, lẩm bẩm nói: 2 vạn năm, tại sao có thể như vậy được? Chúng ta chém giết đẫm máu, liều mạng ngăn cản kẻ địch, lẽ nào vẫn không thể bảo vệ được thời đại của chúng ta sao? Từng Mục mới thở dài, nói: Tiết Độ Sứ tàn hùng bất diệt, ý chí chiến đấu tồn tại vĩnh viễn. Mà nay ta gọi tàn hùng tàn phách của các ngươi, quấy rầy sự thanh tịnh của các ngươi. Các ngươi từ trong sự vô tri vô giác mà tỉnh lại, đi tới dương gian dương thế này, ta cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tiết Độ Sứ nếu như là thống soái Thái Hoàng Thiên thời đại khai hoàng, nghĩ đến sẽ không làm hại người đời. Nếu ta có thể còn sống trở về, thì ta sẽ đi hỏi Diêm Dương một chút, xem hắn có thể thu giữ các ngươi hay là không. Vẫn mong Tiết Độ Sứ tạm thời quản lý tướng sĩ của các ngươi, lưu lại nên mảnh đất không lành này. Ta cần phải tiếp tục đi tới rồi. Hắn từ biệt xoay người rời đi. Bộ xương khô kia vẫn mất hồn mất vía ngồi ở chỗ đó, trong hốc mắt có ma trời yếu ớt lắc lư, lẩm bẩm nói: 2 vạn năm, tại sao có thể như vậy được? Sát biên giới của vùng đất không lành, ma tộc truy sát đến càng lúc càng nhiều, rất nhanh tập trung 1000 vị thường thông giả ma tộc. Chỉ là không có người nào dám cả gan tùy ý bước vào cái vùng đất không lành này. Sau một lúc lâu, đột nhiên một trận cuồng phong gào thét mà tới, cuồng phong chợt dừng lại. Một vị ma tộc đại tướng xuất hiện ở phía trước rất nhiều thần thông giả, quan sát vùng đất không lành. Tôi là tướng quân. Rất nhiều ma tộc đều cúi người chào, vừa mừng vừa sợ. Vị ma tộc tướng lĩnh kia vẫy vẫy tay, nói: Sư phụ ta Phật Dục La lệnh cho ta đến đây truy sát Tần Mục, bảo các ngươi nghe hiệu lệnh của ta. Tần Mục kia hiện nay đang ở đâu vậy? Đã tiến vào vùng đất không lành rồi. Tú La khẽ nhíu mày, đang muốn hạ lệnh tiến vào vùng đất không lành. Đột nhiên sâu bên trong đất không lành có ma khí trào sống, hóa thành một mảnh biển ma, trong đó có một cánh cửa cực lớn dựng thẳng lên, vạn phần quỷ dị. Trong lòng Tú La thầm cả kinh, vội vàng dừng bước. Sau một lúc lâu, biển ma khí này biến mất, cánh cửa cực lớn này cũng biến mất theo. Nếu không lạnh thực sự quỷ dị khó lường. Tú La trầm ngâm một lát, khẽ nói. Tên tử kia xông vào nơi đây e là không thể sống sót mà ra ngoài. Chỉ có điều sư phụ hạ lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải bắt được hắn. Các tướng sĩ nghe lệnh đi, theo ta xông vào vùng đất không lành này. Hơn ngàn vị thường thông giả ma tộc tuân lệnh, đi theo gã trùng trùng điệp điệp tiến vào vùng đất không lành. Tần Mục ở trong đất không lành đi về phía trước, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng chém giết rung trời. Nhưng tiếng chém giết không duy trì liên tục được bao lâu đã khôi phục lại sự tĩnh lặng, không biết có chuyện gì xảy ra. Ở đây thực sự quỷ dị mà. Tần Mục lắc đầu, hắn không biết mình mới là cái thứ quỷ dị lớn nhất của cái mảnh đất này. Càng quỷ dị hơn là thời điểm ta đang thi triển khiên hùng dẫn thì trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma ngữ chưa bao giờ học qua. Tần Mục nhíu mày, trong đầu vẫn còn nhớ tới những tin tức cổ quái đó, là một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, hiện ra chân thân Trấn Tinh Quân, đầu người thân rắn, cánh cửa thừa thiên xuất hiện ở sau người. Trong tay của hắn lại xuất hiện ảo ảnh của một quyển sách cổ. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đưa tay lật quyển sách cổ ảo ảnh, văn tự phía trên rơi vào trong mắt của hắn. Hắn lập tức cảm thấy điểu truyện trùng văn trong sách này đang nhanh chóng tổ hợp lại. Mỗi một văn tự ký hiệu vô cùng cổ quái lập tức bị hắn biết rõ. Các loại văn tự kỳ lạ cổ quái đã thuộc nằm lòng. Thần sắc của Tần Mục giải ra, trong sách chính là ngôn ngữ của Udo, văn tự của Udo, hắn căn bản là không nhận biết được. Đồ Thiên Ma Vương biết một chút ngôn ngữ Udo, đã từng đã dạy cho hắn một câu, chính là cánh cửa thừa thiên. Lúc đó Đồ Thiên Ma Vương vẫn lừa gạt hắn, cho nên Tần Mục hắn thiếu chút nữa là chết ở Udo rồi. Về phần văn tự trong sách, Đồ Thiên Ma Vương chưa bao giờ dạy hắn cả. Mà bây giờ các loại văn tự trong quyển sách cổ này, hắn không ngờ không học lại biết được, không học lại tự thông, dường như hắn đã sớm học qua rồi vậy. Đức không lành hiệu quả thực cực kỳ quỷ dị mà. Mình vốn không biết văn tự trong sách này, tự nhiên lại có thể vừa học đã hiểu rồi. Văn tự trang đầu tiên này giống như là công pháp, nhưng lại không quá giống pháp môn tu luyện. Nói là kiến thức kỳ quái liên quan tới phương diện hồn phách, cũng không giống kiến thức mà giống như thần thông vậy. Từng một kinh ngạc không thôi. Ngôn ngữ Udo trên quyển sách cổ này quá kỳ quái. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái loại văn tự cổ quái giống như công pháp lại không phải công pháp, giống như kiến thức lại không phải kiến thức, giống như thần thông lại không phải thần thông. Hắn dò dự một chút, vẫn không nhịn được mà đọc lên văn tự ở cái trang đầu tiên của sách cổ. Trong miệng của hắn truyền đến giọng điệu trầm bổng du dương, tối nghĩa thâm ảo, có chứa quy luật chuyển động kỳ diệu. Những văn tự này không sử dụng ngôn ngữ của nhân tộc để thể hiện, bởi vì lời nói của nhân tộc căn bản không có từ ngữ cho phương diện này. Thậm chí ngay cả ý nghĩa cũng không có cách nào biểu đạt ra được. Chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ của Udo mới có khả năng biểu đạt ra hàm nghĩa trong đó. Tần Mục vừa đọc lên hàng chữ viết đầu tiên, chỉ cảm thấy linh hồn mình rung động. Nguyên khí ở trong cơ thể phát sinh ra dị biến, từ nguyên khí hóa thành ma khí. Xung quanh đột nhiên có từng trận âm phong, tình cảnh bi thảm, xung quanh đầm lầy nổi bọt nước. Tần Mục vội vàng dừng lại, liếc mắt nhìn qua xung quanh, tất cả lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Hắn tiếp tục đọc tiếp, phong vân lại biến đổi, bọt nước trong đầm lầy giống như là mở nội sức, sùng sục mà bốc lên bọt khí. Đỉnh đầu của hắn có mây đen tập trung, hình thành một cái vòng xoáy chuyển động. Ma khí từ tám phương vọt tới, đột nhiên có một đạo ma khí giống như là dao lông, hạ đuôi xuống thả vào trong trung tâm của cái vòng xoáy. Tần Mục cảm thấy tâm thần chấn động, luồng ma khí không ngờ từ mi tâm của hắn tiến vào trong linh thai thần tàng của hắn. Ma khí theo giọng nói của hắn cùng linh thai của hắn kết hợp, lập tức linh thai phản ngược, ma khí trùng trùng điệp điệp rót vào ngũ diệu thần tàng, lục hợp thần tàng. Ngay cả trong nhật nguyệt thần tàng và quần tinh của thần tàng đều bị ma khí lây nhiễm, trở nên u ám không rõ. Tần Mục nhớ kỹ trong sách cổ, đột nhiên từng bộ xương khô trong đầm lầy xung quanh đứng lên. Dưới đầm lầy cũng không ít thi thể bò ra ngoài. Trong lòng quán thầm cả kinh, vội vàng dừng lại, khép sách cổ lại, tản đi chân thân Trấn Tinh Quân. Hắn cẩn thận nhìn lướt qua xung quanh. Giọng nói của hắn vừa dừng lại, từng bộ thi thể xương cốt lại ngã xuống. Thực là quỷ dị mà, đất không lạnh thực sự là quá quỷ dị. Từng một ổn định lấy tâm thần, quyết định vẫn nên sớm rời khỏi cái vùng đất không lạnh này. Nói không chừng khi mà rời khỏi cái vùng đất không lạnh này thì những ngôn ngữ Udo trong đầu ta sẽ biến mất nữa. Ta cũng sẽ không nhận ra văn tự trong sách này. Tu vi của ta hình như tăng lên một chút rồi. Hắn xem kỹ tu vi của mình, không nhịn được mà kinh ngạc. Trong giây lát ngắn ngủi này mà tu vi của hắn không ngờ tăng lên rất nhiều. Hắn đã thông lục hợp thần tàng và thức tinh thần tàng, tu vi trở nên cực kỳ hùng hậu. So với cao thủ cảnh giới thiên nhân bình thường cũng không yếu hơn là bao nhiêu. Chỉ có điều tu vi hùng hậu cũng dẫn đến việc hắn tu luyện tiến cảnh có vẻ hơi chậm. Nhưng mà trong giây lát ngắn ngủi vừa rồi, hắn lại cảm giác được tu vi tăng lên rất nhiều. Loại tiến cảnh này có thể nói là đáng sợ. Không thích hợp mà, không thích hợp chút nào nha. Phương diện này có vài chỗ không đúng cho lắm. Trong quyển sách cổ này khẳng định có cái gì đó rất cổ quái. Tần Mục cẩn thận kiểm tra, cuối cùng phát hiện ra chỗ không đúng ở chỗ nào. Hắn phát hiện ra ở bên trong thân thể hắn xuất hiện một cánh cửa khép kín. Cánh cửa này đối diện với linh thai thần tàng, một linh thai thần tàng khác. Điều này dường như có chút không đúng à? Không phải nói là bên trong cơ thể chỉ có một tòa linh thai thần tàng thôi sao? Làm sao có thể có một linh thai thần tàng khác vậy chứ? Ta cũng không phải là hai người. Hình như là cũng không có ai nói cho ta biết con người không có khả năng có hai tòa linh thai thần tàng. Điều này khẳng định là tác dụng của bá thể rồi. Từng một đổ cái linh thai thần tàng khác này lên trên đầu của bá thể, lại có cảm giác điều này là đương nhiên, cũng không quá để ý nữa. Hắn phát ra sóng tu vi trùng kích cánh cửa này. Cánh cửa mở ra một đường, từng ma khí thuần túy tuôn ra cùng nguyên khí của hắn dung hợp. Trong cánh cửa truyền đến từng đợt ma âm kỳ lạ, ép cho tu vi của hắn lui lại. Hắn lập tức ngừng tay. Cái linh thai thần tàng này là ma đạo thần tàng, cũng không phải là thần đạo thần tàng. Thời điểm ta mở ra linh thai thần tàng, từng nghe được thần ngữ thần bí. Hiện tại truyền đến ma ngữ, ép lui tu vi của ta, không cho ta mở ra linh thai thần tàng ma đạo. Hay là đi hỏi trưởng thôn thử vậy? Ông ta hiểu rõ nhất về bá thể mà, nhất định có thể giải đáp được nghi ngờ của ta rồi. Tần Mục tạm thời bỏ cái chuyện này xuống, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Vị úy lão thiết độ sứ kia chỉ rõ phương hướng cho hắn. Hắn chỉ cần theo phía đông đi tới là có thể đi ra khỏi cái vùng đất không lành này. Chỉ là đầm lầy này có chiều rộng vượt quá dự tính của hắn. Hắn quyết định lựa chọn phương hướng đi về phía trước. Sau một hồi lâu, hắn đi qua ngàn dặm mà vẫn chưa đi ra khỏi đầm lầy. Trên đường hắn nhìn thấy được trong đầm lầy có không ít hồ nước. Tất cả hồ nước lớn nhỏ đều đạt được hơn 100 thước, bị nước lấp đầy. Những hồ nước đó là do dấu vết chiến đấu từ thời cổ đại lưu lại. Từ một đi tới bên cạnh một cái hồ nước, cảm giác được từng rung động đáng sợ từ trong hồ truyền đến. Những hồ nước này là do thần ma giao chiến, dấu vết thần thông lưu lại. Từng một cẩn thận từng ly từng tí, không có tiến lên. Uy lực của thần thông thần ma cổ đại vẫn còn thế này, vẫn giấu ở đáy hồ. Loại thần thông này chắc hẳn là rất không ổn định. Nếu mà tùy tiện bước vào trong hồ có thể sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh nữa. Nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy được cảnh tượng kỳ lạ. Trong hồ có hào quang bay lên, trong hào quang phát ra những tiếng len keng, giống như là tiếng bảo vật va chạm phát sinh ra một tiếng động khẽ, rất dễ nghe. Từng một dừng chân mà xem, chỉ thấy hào quang càng lúc càng đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy được trong ánh sáng của từng cánh hoa sen đang xoay tròn. Một đài sen thoạt nhìn rất lớn từ trong hồ nước từ từ bay lên. Chỉ có điều, đài hoa sen này giống như là bị đánh hỏng, cánh hoa bốc ra. Nhưng mà dường như đóa hoa sen có lực hấp dẫn kỳ diệu, khiến cho những cánh hoa này xoay tròn xung quanh nó. Mà ở trong đài hoa sen còn có mấy cái bình khí giống như là dao lông đang va chạm vào nhau. Từng một quay đầu lại, dọc theo ven hồ tiếp tục đi tới. Lúc này trong hồ lại truyền tới tiếng cười giống như tiếng chuông bạc. Hắn theo tiếng cười mà nhìn lại, một vài thiếu nữ khoác tấm lụa mỏng ở trên mặt hồ chơi đùa. Có thiếu nữ nhảy xuống nước, có thiếu nữ ngồi ở trên mặt nước vui cười đùa giỡn. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, lấy ra giấy và bút mực, mài mực cầm bút vẽ tranh. Một lát sau hắn vẽ xong cái bức tranh, cũng là một cái hồ nước, thiếu nữ tắm ở trong hồ, còn có hoa sen bảo tọa. Tần Mục phóng người nhảy một cái, nhảy vào trong bức tranh đang vẽ cùng các thiếu nữ chơi đùa ầm ĩ, rất sung sướng. Bức tranh này dựng ở bên hồ, trong bức tranh thiếu niên đường làm quan rộng mở, ngồi ở trên chiếc ghế bằng đài sen. Các thiếu nữ nghiêng người dựa vào bên cạnh bảo tọa. Hắn trái ôm phải ấp, hơn nữa còn thu mấy cái binh khí thoạt nhìn không tầm thường này, rõ ràng chính là đỉnh phong của cuộc sống mà. Trên mặt hồ có ánh sáng điên cuồng phun ra, đột nhiên tất cả biến mất. Trong hồ nước hình như có quái vật to lớn nào đó ở dưới nước nhô lên, đang bay tới gần, khiến cho mặt nước mở từng cái vằn nước. Mặt hồ tách ra, từ trong nước lộ ra một con mắt lớn, toàn thân nó có ma diễm thiêu đốt, chắc là mắt của ma thần. Con ma nhãn này chắc là lâu năm, thông linh hoặc là bị tàn hùng nào đó chiếm lấy, thật cổ quái. Không ngờ mọc ra chân và tay, bốn cái chân, bốn cánh tay, phía sau mắt còn có hai cái cánh nhỏ nhỏ, nó vây quanh bức tranh nhìn trái nhìn phải, đặc biệt hâm mộ Tần Mục ở trong bức tranh. Ma nhãn quái dị này hưng phấn không thôi, nó thầm thì cái gì đó. Đột nhiên hình thể của nó thu nhỏ lại, biến thành kích cỡ như là cái chậu rửa mặt. Nó chợt vũ cánh xông về phía cái bức tranh kia của Tần Mục, vù một tiếng chui vào trong bức tranh. Ma nhãn kỳ quái vừa vào bức tranh, lập tức con mắt tách ra, lộ ra cái miệng cực lớn. Trong con mắt không ngờ mọc ra hàm răng đầy những cái răng sắc bén, nhìn về phía Tần Mục tức giận rít gào. Tần Mục muốn tè ra quần, cuống quýt từ trên ghế nhảy xuống, hốt hoảng bỏ chạy. Con ma nhãn kỳ quái dương dương đắc ý, thả người nhảy lên trên chiếc ghế hoa sen, kéo mấy thiếu nữ tới trái ôm phải ấp, nhất thời chỉ cảm thấy mình leo lên cuộc sống đỉnh phong của yêu quái rồi. Tần Mục lúc này mới nhảy ra khỏi bức tranh, cầm bút vẽ lên một cái nét bút. Thiếu nữ và cả ma nhãn kỳ quái trong bức tranh đều bị trói chặt lại. Con quái vật này thật thú vị đó, nó có thực lực mạnh hơn ta nhiều, nhưng mà hơi ngu. Không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, không ngờ định lừa gạt ta hả? Nó sử dụng bảo vật và nữ tử tới quyến rũ ta, nhưng mà bị ta dụ dỗ ngược lại, tự chui đầu vào lưới. Tần Mục lấy ra con dấu của mình, hà một hơi, ấn lên góc phải dưới bức tranh, phong ấn bức tranh này lại, sau đó cuộn bức tranh lại, đặt vào bên trong túi thao thiết của mình. Thực lực của ma quái này không thể coi thường được, nếu như mà gặp phải kẻ địch không cách nào đối kháng được, thì có thể thả nó ra để nghênh đón kẻ địch. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, trong lòng sinh ra một chút chờ mong. Nếu có thể ở cái nơi dùng nước không lạnh này gặp được càng nhiều vật không tốt rồi cất đi, ngược lại sau này sẽ có chỗ hữu dụng nữa. Những vật không lạnh này tính ra đều là bảo bối nổi trội, đổi lại là tinh nhãn thì hắn nhất định sẽ thích ở đây. Nói tới đã lâu rồi không gặp hắn hơn. Hắn cuối cùng đi ra khỏi đầm lầy, đi tới một mảnh di tích thành thị, khắp nơi đều là kiến trúc, cung điện đổ nát. Ở đây bị chiến hỏa phá hủy, đã rất lâu không có ai tới nơi này. Trên con đường đổ nát là những xương cốt vỡ nát, một trận âm phong thổi tới, khiến cái đầu lâu từ trên mặt đường lăn qua, phát ra âm thanh khô khốc. Đột nhiên mặt đường tách ra, một cái xương cột sống thật dài giống như là xương của con rồng, xương sườn giống như là có chân, gào thét chạy như điên về phía này. Đầu cột sống là một cái đầu dữ tợn, chắc là đầu của một vị ma thần, đã không có máu thịt, trên đầu một đầy gai xương, không có tóc, hung ác vô cùng, há cái miệng to như chậu máu nhào tới. Tần Mục nhanh chân bỏ chạy, chạy chạy một hồi, đột nhiên trước mặt của hắn lại thấy một mảnh chiến trường. Trong chiến trường có vô số bộ xương khô đang khai chiến, các loại linh binh vỡ nát đánh cho các bầy đá chạy. Tần Mục đang muốn đi vòng qua, đột nhiên chỉ thấy cột sáng cực lớn kia bắn lên trời, chân đạp ma hỏa, hắn chỉ có thể cắn răng nhảy vào chiến trường. Hắn nhảy vào trong chiến trường mới biết được sắp hỏng bét rồi, những bộ xương khô đang giao chiến đều có thực lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, yếu nhất cũng không kém hắn bao nhiêu. Tiếng trống truyền đến, hai bộ xương trắng cao tới trăm trượng nhổ xương đùi của mình, hưng phấn rung đùi đắc ý, sử dụng xương bắp đùi của mình gõ trống trận. Tiếng trống như sấm, trong chiến trường các tướng sĩ bộ xương khô gần như là cuồng bạo, điên cuồng chém giết. Tần Mục rơi vào trong cuộc khổ chiến, hắn liếc mắt lén nhìn, chỉ thấy cuộc sống dẫn theo xương sọ của ma thần đang đấu đá lung tung đánh về phía hắn. Quỷ lão tử ở chỗ này, yêu ma quỷ quái các ngươi đừng có càn trở. Tần Mục theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy Thất Sát Tinh Quân Úy Lão trong tay cầm tích việt, dẫn theo vô số thi thể xương cốt điên cuồng vọt về phía bên này. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, đại quân thi thể xương cốt đã nhấn chìm chiến trường. Bọn họ đi qua nơi nào thì vô số xương bể đầu vỡ bay lượn đầy trời. Úy Lão vung tích việt lên, đập cho cái xương đầu ma thần kia nát bấy mà kêu lớn. Sống coi như là nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt. Đánh ngã những tiểu ma đáng chết này, thống trị vùng đất không lành. Từng một trố mắt mà nhìn, Úy Lão dẫn theo người giống như là gió cuốn mây tan quét ngang chiến trường. Qua thời gian không lâu, xương khô đầy đất, những bộ xương khô tướng sĩ thắng lợi nhếch miệng mà cười, hưng phấn lựa chọn những đoạn xương hoàn chỉnh ở trên mặt đất để thay thế những phần xương vỡ trên người của mình. Úy Lão đi nhanh tới, nói: "Đất không lành cực kỳ nguy hiểm, tiểu hữu, chúng ta đưa ngươi ra ngoài." Những bộ xương khô và cương thi lên tới hàng vạn, ôm Tần Mục vào giữa giống như là thủy triều chạy về phía đông. Bọn họ đi qua nơi nào thì tất cả đều bị chìm ngập. Đất không lành quả thực là tràn ngập các loại quỷ dị, phần nhiều là oán niệm hoặc tàn hồn của thần ma và thần thông giả chết trận hình thành sinh linh kỳ lạ. Những sinh linh này trộn lẫn với thần thông liều mạng của thần ma khi còn sống lưu lại, bởi vậy thực lực bình thường cường đại khác thường, hình thái cũng quỷ dị khủng khiếp khác thường. Bởi vì cuộc chiến tranh này thực sự là thê thảm, các thần ma và thần thông giả chết ở chỗ đó bạo phát ra các loại tâm tình tiêu cực, thần huyết và ma huyết hỗn tạp cùng một chỗ, cho nên hình thành nơi kỳ quái trong đất không lành này, mà sinh linh bên trong cũng có tâm tính vặn vẹo. Trên đường đi, Tần Mục nhìn thấy các loại quái vật không tốt kỳ lạ, máu thịt của thần ma hỗn tạp hình thành núi thịt, còn rết xương trắng một mấy trăm cái đầu, xương tay chảy tán loạn khắp nơi. Quái vật toàn thân đều là xương, đầu rồng thân ngựa, đuôi dài. Chỉ có điều bất kể những vật không tốt này cường đại cỡ nào, thì đối mặt với đại quân thất sát tinh quân của Úy Lão cũng chỉ có thể chờ chết, bị đại quân bộ xương khô và cương thi vui sướng đẩy ngang qua. Đất không lành rộng lớn thế nào có phần khó có thể tưởng tượng được, cho dù tốc độ của đám người Tần Mục không chậm, cũng phải đi trong thời gian hơn 2 ngày mới đến được sát biên giới của vùng đất không lành. Tần Tiểu Hữu, đi lên trước nữa sẽ rời khỏi vùng đất không lành này, chúng ta chỉ có thể đưa người đến đây mà thôi. Úy Lão đứng vững, ôm quyền thi lễ. Vậy thì từ biệt tại đây thôi, sau khi ta đi, ta chắc chắn sẽ đi tới Phong Đô hỏi thăm Diêm Dương, xem có thể giải quyết chỗ an thân cho các vị hay không. Các vị chờ tin tức của ta nha. Tần Mục trả lễ, dứt lời hắn xoay người rời đi. Úy Lão nhìn theo hắn đi xa, đột nhiên cao giọng nói. Tần Tiểu Hữu, ngươi cũng là họ Tần, ngươi cùng Khai Hoàng có quan hệ như thế nào? Tần Mục quay đầu lại, vẫy vẫy tay. Khai Hoàng là thủy tổ của chúng ta. Thảo nào, thảo nào. Úy Lão hơi ngẩn ra, nhìn hắn đi ra khỏi vùng đất không lành, đột nhiên hưng phấn, hô lên liên tục, cao giọng nói. Các huynh đệ, chúng ta đi, đi đánh giang sơn thật lớn ở vùng đất không lành này, thống trị vùng đất không lành, chờ đợi Khai Hoàng hạ xuống. Vô số bộ xương khô và cương thi theo gã mà gào thét, nhảy vào sâu bên trong vùng đất không lành tràn ngập ma khí. Tần Mục đi ra khỏi vùng đất không lành, quay đầu nhìn lại. Trong đất không lành bạo phát ra từng chấn động khủng khiếp, chắc là thất sát tinh quân của Úy Lão đang tấn công chỗ khác trong đất không lành. Dù chết vẫn đánh nhau kịch liệt, xương trắng báo ơn quân, thực sự là tráng sĩ mà. Hắn ở trong bóng tối đi về phía đông. Đất không lành có lẽ sẽ trở thành lãnh địa của Úy Lão. Lãnh địa này ở bên trong lãnh địa ma tộc, có thể sẽ trở thành cái đinh cắm vào trong bụng của ma tộc. Ý, ta ra ngoài rồi, vẫn còn nhớ rõ những ngôn ngữ của Udo. Từng một chớp chớp mắt, những ngôn ngữ Udo đó lại không có biến mất khỏi đầu hắn. Lẽ nào quỷ dị của đất không lành vẫn theo hắn sao? Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể nhìn thấy được một cánh cửa linh thai thần tàng khác, vẫn đối lập cùng linh thai thần tàng ban đầu của hắn nữa. Ta có thể nắm giữ ngôn ngữ Udo như vậy? Chuyện này có chút cổ quái mà. Hắn lại một lần nữa hiện ra hình thái trấn tinh quân, cánh cửa thừa thiên lại hiện ra. Quyển sách cổ này lại một lần nữa xuất hiện. Hắn mở sách cổ ra, không niệm tụng mà đọc thầm từng trang, đem những từ ngữ ở trong sách Udo này nhớ kỹ. Sau nửa canh giờ hắn đã hoàn toàn ghi nhớ những ngôn ngữ Udo ở trong sách. Lúc này hắn mới tản đi hình thái của trấn tinh quân. Cánh cửa thừa thiên phía sau lưng của hắn cũng tự biến mất. Ta chỉ thấy qua cánh cửa thừa thiên ở phách thể mờ ảo của bức tượng đá dưới lòng đất của Minh Cốc. Nhưng vị phách thể của tượng đá kia không cầm một quyển sách nào cả. Ta đã gặp qua những thần thánh cùng với thần thông giả kia. Hình như chỉ có một mình ta hiện ra hình thái trấn tinh quân. Trong tay mới có thể xuất hiện thêm một quyển sách cổ như vậy. Từng một đau khổ suy nghĩ, sau một lúc lâu hắn mới nghĩ thông suốt. Tượng đá bá thể ở dưới lòng đất Minh Cốc thật ra giống như hư sinh hoa vậy, đều là ngụy bá thể. Chỉ có bá thể chân chính mới xuất hiện sách cổ trong tay như vậy thôi. Trở về ta phải đi hỏi trưởng thôn thôi, ông ta biết được nhiều hơn ta. Hắn nghĩ thông suốt điểm then chốt này, cuối cùng cũng ném cái chuyện này ra sau đầu. Trong miệng hắn lại một lần nữa truyền đến ngôn ngữ Udo. Hắn vừa đọc nội dung trong sách vừa chạy về phía đông. Từng ma khí lần lượt vọt tới chui vào mi tâm của hắn, khiến cho tu vi ma đạo của hắn cũng càng thêm tăng vọt. Lần này không xuất hiện tình trạng khác thường người chết sống lại. Người chết sống lại chắc là tác dụng của quyển sách cổ. Từng một mới yên lòng, chỉ cần không lấy ra quyển sách cổ, như vậy ngôn ngữ Udo trong sách chính là một loại phương thức tu luyện kỳ diệu. Không cần phải lo lắng nhiễu loạn Udo bị âm xoa truy sát. Hắn một đường chạy như điên, đi qua nơi nào, ma khí bị hắn dẫn dắt giống như khối báo động bị trực tiếp kéo lên. Không giống một thần thông giả, mà giống như một đại ma đầu đang gào thét chạy vội. Đột nhiên hắn dừng niệm ma ngữ của Udo, trong miệng trái lại truyền đến thần ngữ thâm ảo tối nghĩa, ma nguyên trùng kích cánh cửa ma đạo linh thai thần tàng. Trong đầu của hắn nhất thời có ma ngữ vang lên, hình như từ chỗ sâu bên trong bóng tối dưới cửu tuyền truyền đến, quỷ dị khó lường, quấy nhiễu ma nguyên của hắn, ngăn cản hắn mở ra cánh cửa này. Thần ngữ trong miệng của hắn cũng ẩn chứa lực lượng đặc biệt, cùng ma ngữ này thình lình xảy ra sự chống cự. Năm đó thời điểm Tần Mục mở ra linh thai thần tàn, cũng có thần ngữ giống như là từ trên chính tầng trời mà truyền đến, quấy nhiễu hắn phá cái tường linh thai, bị hắn mượn ma ngữ và Phật ngữ mạnh mẽ phá tường, lúc này mới có thể tu thành linh thai. Lần đó chỉ có thể xem như may mắn mà thôi. Hiện tại hắn thực hiện theo cách tương tự như vậy, lúc này thành tựu thần ngữ của hắn đã hơn khi đó không biết bao nhiêu lần. Hắn sử dụng thần ngữ tới đối đầu với ma ngữ dưới cửu truyền truyền đến, thuận buồm xuôi gió khiến cho ma nguyên của hắn có thể thông suốt, công kích bức tường linh thai. Trong cơ thể của hắn truyền đến tiếng động giống như tiếng sấm nổ, một tòa linh thai thần tàng khác đã bị hắn mở ra. Ma đạo tu vi nhất thời tăng vọt, dẫn tới ma khí càng lúc càng nhiều. Ma ngữ ở dưới cửu truyền truyền đến thoáng ngừng lại. Trong linh thai thần tàng này cũng không có ma đạo linh thai. Từng một kinh ngạc, ma đạo linh thai thần tàng của hắn trống rỗng, chỉ có một tòa linh đài. Trên linh đài có dấu vết của ma đạo phù văn các màu cổ quái. Bá thể tam đăng cung. Từng mục phát động ra bá thể tam đăng cung, trong cơ thể của ma nguyên điên cuồng phun ra, chèn chút nhảy vào bên trong ma đạo linh thai thần tàng. Nhưng vào lúc này lại có ánh sáng lóe lên, linh thai của hắn bất chợt xuất hiện trong tòa thần tàng này. Linh thai hắn ngồi xuống ở trên linh đài, hít vào thở ra, phun ra nuốt vào ma nguyên. Linh thai phun ra ma nguyên đan vào nhau phía trên không trung, hình thành một cái vòng ma nhật và ma nguyệt. Trưởng thôn vẫn là quá giỏi mà, truyền thụ cho ta bá thể tam đăng cung, ta thậm chí ngay cả ma đạo cũng có thể tu luyện được nữa. Tần Mục không nhịn được lộ ra vẻ xúc động, đối với trưởng thôn bội phục sát đất, thầm khen một tiếng. Khi nào ta mới có thể đạt được cái tầm kiến thức như lão nhân gia ngài đây? Bá thể tam đăng cung cùng ma ngữ của U Đô trong miệng hắn không xung đột lẫn nhau chút nào. Bá thể tam đăng cung phát động ma nguyên, linh thai hít vào thở ra. Ma ngữ của U Đô dẫn dắt ma khí vào cơ thể, ma đạo tu vi của hắn càng thêm hùng hùng, không ngừng tăng vọt. Không lâu sau đó, trong linh thai thần tàng, ma nhật và ma nguyệt cơ bản định hình, cùng mặt trời lớn và trăng sáng trong một tòa linh thai thần tàng khác tương ứng, giống như là ảnh ngược của tòa thần tàng. Đợi cho tới khi Tần Mục cảm thấy tu hành viên mãn, lại trùng kích ngũ diệu thần tàng, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên phá vỡ ma đạo ngũ diệu thần tàng. Năm ngôi sao ngũ diệu ma đạo treo ở trên không trung, lóe ra ma quang quỷ dị. Bá thể tam đăng công của hắn vận hành càng thêm phức tạp, ma nguyên nối liền với ngũ diệu, lấy phương thức vận chuyển kỳ lạ, tu vi ma đạo cũng càng thêm thâm hậu. Nếu mà lấy tốc độ này tu luyện tiếp, chỉ sợ không cần mấy ngày, tu vi ma đạo của ta có thể đuổi theo tu vi thần đạo rồi. Từng một lúc này vẫn là đang đi trong lãnh địa của ma tộc, cũng có không ít cao thủ đang tìm kiếm hắn đó, lập thành đội ngũ không ngừng vây bắt xung quanh. Có không ít cao thủ ma tộc từ phía xa nhìn thấy Tần Mục rồi, nhưng mà không có để ý tới. Vì trong mắt của bọn họ, thì Tần Mục nhìn còn giống ma đầu hơn so với bọn họ nữa. Bọn chúng cũng không ngờ rằng cái người này chính là Tần Mục mà bọn họ đang đau khổ tìm kiếm. Tần Mục một đường thông suốt, không ngừng tiến về phía đông. Sau khi đi 6-7 ngày, đột nhiên bầu trời xuất hiện một điểm sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tia sáng này càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng. Một vùng mặt trời tròn trịa xuất hiện trên không trung, mang đến cho lãnh địa ma tộc một ít ánh sáng. Tần Mục tâm hoa nở rộ, thở phào một cái. Dùng mặt trời này là tròn, không phải là méo, quốc sư vẫn quá giỏi mà. Hắn nhìn phương hướng vị trí mặt trời mọc, đo đạc cái bóng ở dưới mặt đất, lại chạy về phía trước 20 dặm, tính toán gốc cái bóng một chút, rồi suy tính một hồi, thầm nghĩ. Ta cách nơi mặt trời mọc còn hơn vạn dặm nữa, Phật Nhật La quả thực là thần thông quảng đại, không ngờ bắt ta đi xa như vậy. Mặt trời ở trên bầu trời tròn trịa khiến cho hắn có một loại cảm giác đẩy ra mây mù nhìn thấy mặt trời, tâm tình cũng không khỏi sáng sủa hơn rất nhiều. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa thần thành, xung quanh thần thành có rất nhiều ma tộc lui tới. Nhiều đội nhân mã ma tộc đang tìm kiếm khắp nơi, ngăn chặn những ma tộc qua đường lại để kiểm tra. Từng một khẽ nhíu mày quyết định vẫn vòng qua thần thành này. Đột nhiên từng tiếng chân truyền đến, một đội ma tộc chạy về phía bên này, từ phía xa nhìn thấy được hắn, quát lớn. Đứng lại! Từng một dừng bước, kỵ sĩ dẫn đầu nói. Không phải kẻ kia, chúng ta đi thôi. Dứt lời, gã dẫn theo thần thông giả ma tộc khác gào thét mà đi. Từng một thở phào nhẹ nhõm, lúc này một âm thanh quen thuộc mới truyền đến. Tên tiểu tử kia, ta còn cần một người hỗ trợ, qua đây hỗ trợ ta đi. Từng một hơi ngẩn ra, theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên lưng mang yêu đao đứng ở cách đó không xa nhìn về phía hắn quát tay. Đó chính là Triết Hoa Ly. Từng một đi ra phía trước, con yêu nhãn trên chuôi đao của yêu đao phía sau lưng Triết Hoa Ly bỗng nhiên mở ra, xoay tròn hiện ra màu máu. Mắt yêu hưng phấn theo dõi hắn. Sau một lúc lâu, con mắt trên yêu đao khép kín lại. Triết Hoa Ly đi về phía trước, nói: "Theo ta." Tần Mục đi theo gã, Triết Hoa Ly dẫn theo hắn một đường đi về phía đông, dẫn theo hắn đi qua thần thành này. Trên đường có rất nhiều cường giả ma tộc kiểm tra hết đợt này tới đợt khác. Dừng thấy Triết Hoa Ly đi đến thì bọn họ lại không tiến hành kiểm tra nữa. Đợi đi tới chỗ cách phía đông thành trăm dặm, Triết Hoa Ly dừng bước, thản nhiên nói: "Ngươi tiếp tục đi về phía đông." Tần Mục theo lời mà đi về phía trước. Lúc này hắn cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là hai thanh đao cắm vào thân thể của hắn vậy. Cơ bắp toàn thân của Tần Mục cứng ngắc, lập tức cơ bắp nảy lên hai lần đánh nát đau ý này. Trong nháy mắt đau ý bị chấn nát, lại còn phát ra những tiếng len keng dễ vỡ. Tiếng nói của Triết Hoa Ly từ sau lưng hắn truyền đến: "Quả nhiên là ngươi." Toàn thân của Tần Mục tản đi ma khí, xoay người lại, mỉm cười, nói: "Triết Hoa Ly nè, đao pháp của ngươi tiến bộ rất xa nha." Hai tròng mắt của Triết Hoa Ly giống như đau, khiến cho Tần Mục không thể không chấn đắc đau ý trong mắt của gã. Hiển nhiên sau cuộc chiến ở Ly Thành, đao pháp của gã đã có tiến bước rất là lớn. Tần huynh có thể từ Mông Thành chạy trốn đến nơi đây, hơn nữa còn sống sót đi qua vùng đất không lành, thực sự khiến cho người ta kinh ngạc. Sau khi từ biệt ở Ly Thành, ta nghiên cứu cẩn thận chiêu kiếm pháp đó của ngươi rồi. Khai kiếp kiếm pháp quả nhiên rất mạnh, nhưng ta cũng có lĩnh ngộ. Triết Hoa Ly thản nhiên nói: "Ta sẽ không thể để cho ngươi chết trong tay người khác. Người có thể giết chết ngươi chỉ có thể là ta. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên, tất cả đệ tử ma thần đều đang tìm ngươi. Ngươi đừng chết ở trên đường đó." "Đa tạ." Từ một cuối người, Triết Hoa Ly căn bản không nhận lễ tiết của hắn, lắc mình rời đi. Từ một nhìn bóng lưng của gã rời đi, đột nhiên nói: "Triết Hoa Ly, ngươi không muốn để cho ta nhìn thử đao pháp của sư phụ ngươi sao?" Triết Hoa Ly dừng bước lại, nghiêng đầu, nói: "Không, ta muốn cho ngươi nhìn thấy đao pháp của ta." Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói: "Lúc trước ngươi nói với ta, muốn cho ta xem đao pháp của Lạc Du Sông. Ta biết ngươi không phải là đối thủ của ta, bởi vì đao pháp của Lạc Du Sông chứ không phải là của ngươi. Ngươi cho dù tu luyện được hoàn mỹ, nhưng đó trước sau vẫn là của Lạc Du Sông thôi. Hiện tại ngươi muốn cho ta nhìn thấy đao pháp của ngươi, mới có tư cách làm đối thủ của ta." "Được, ta chờ ngươi." Chiếc Hoa Ly rời đi, âm thanh truyền đến: "Ngươi đừng chết, sư phụ ta Phượng Nhật La hạ lệnh treo thưởng, rất nhiều đệ tử ma thần đều đang ở trên con đường phía trước chờ ngươi." "Kẻ này so với Lạc Du Sông, sư phụ của hắn thì đáng yêu hơn nhiều hơn. Đạo pháp của hắn thực sự là rất có tinh tiến, tiến bước thần tốc mà." Tần Mục nhìn theo bóng hắn đi xa, cảm giác sâu sắc một loại áp lực. Bắp thịt của hắn chấn động, chấn nát đầu ý trong mắt của Triết Hoa Ly, thậm chí truyền đến tiếng len keng dễ vỡ, dường như ánh mắt của Triết Hoa Ly hình thành thực chất vậy. Tốc độ tiến bộ như vậy đặc biệt khủng khiếp. Triết Hoa Lê trên phương diện đao đạo tiến bước vô cùng lớn. Người này nắm giữ thân thể nguyên thần thiếu niên chân thần, nếu đạt đến cực cảnh đao pháp thì muốn thắng được Tần Mục cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ gã đã bước chân vào sát biên giới của đao pháp cực cảnh, càng đi về phía trước thì gã lại càng khai sáng ra đao pháp của riêng mình. Như Tần Mục sau khi khai sáng kiếp kiếm kiếm pháp đã tiến đến gần đạo, gã cũng sẽ khai sáng ra đao pháp của mình, do đó làm được đao pháp gần tới đạo. Triết Hoa Ly có thể tiến bước thần tốc như vậy là vì Tần Mục cho gã áp lực, mà bây giờ đến lượt Tần Mục cảm nhận được áp lực do Triết Hoa Ly mang đến cho mình. "Nhược điểm lớn nhất của thân thể ta ở chỗ luyện cái nào ra cái đó. Tay là tay, chân là chân, mắt là mắt, tâm là tâm. Không có cách nào khiến lực lượng thân thể trở nên thống nhất cả. Nếu có thể khiến cho lực lượng thân thể thống nhất, như vậy thì thân thể của ta tuyệt đối sẽ không kém hơn những thiếu niên chân ma, thiếu niên chân thần, thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa." Hắn vừa đi tới theo phương hướng mặt trời vừa suy nghĩ, sở dĩ thân thể của đám người Triết Hoa Lê vũ hòa mạnh mẽ là bởi vì công pháp của bọn họ tu luyện là do thượng ma truyền thụ. Những công pháp này từng trải qua không biết bao nhiêu năm đánh bóng, đã có thể rèn luyện các mặt của thân thể đến mức tận cùng. Cao thủ trẻ tuổi như Triết Hoa Lê, vũ hòa không cần suy nghĩ vì sao công pháp vận hành như vậy. Bọn họ chỉ cần từng bước tu luyện là có thể khiến cho thân thể tu vi của mình đạt được hoàn cảnh cực cao. Mà Tần Mục thì lại khác. Tần Mục từ chỗ trưởng thôn học được bá thể Tam Đăng Công, vốn chỉ có từng công pháp thứ nhất, hơn nữa còn là có công pháp mà như không có công pháp, không có thần thông. Sau đó hắn chấp bá lung tung, dùng hợp một đống công pháp lớn, có tốt có xấu. Bá thể Tam Đăng Công của hắn có thể nói là một đổ vương, ăn mày mặc áo cà sa, khắp cả người đều là mụn vá cả, thường xuyên cần phải tu bổ. Nhưng mà càng về sau, hắn học được Đại Dục Thiên Ma Kinh, lĩnh ngộ ra được công pháp thống nhất lớn, lại từ chỗ của Tần Hán Trân hiểu được Đại Dục Thiên Ma Kinh chính là pháp môn bá thể Tam Đăng Công. Khi đó công pháp của Tần Mục mới xem như miễn cưỡng định hình. Đợi đến khi Tần Mục nhận được sào huyệt của Chân Long, dung hợp công pháp đứng đầu Chân Long cùng bá thể Tam Đăng Công, khiến cho công pháp của hắn xuất hiện mụn vá rất lớn. Mụn vá quá nhiều, quyền pháp là quyền pháp, cước pháp là cước pháp, mắt thần là mắt thần. Xét đến cùng vẫn là vấn đề công pháp dẫn đến thân thể của hắn không bằng với đám người Vũ Hòa, Triết Hoa Lê. So với Tàn Họa cũng thua kém một chút nữa. Suy nghĩ của hắn không ngừng thay đổi, nghĩ tới chỗ người khác không nghĩ, nghĩ tới điểm người không dám nghĩ. Không bị truyền thống trói buộc, bởi vậy hắn mới có thể có khả năng khai sáng ra các loại công pháp thần thông kỳ lạ cổ quái, như chú nhập nguyên thần dẫn, 18 kiếm thức, tam nguyên thần hội quyết, có thể chế tạo ra trọng khí kim loại như là cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, nối liền hai giới lớn này. Nhưng cũng chính bởi vì suy nghĩ của hắn quá linh hoạt, dẫn đến trên công pháp của hắn còn chưa đủ. Ta đã giải quyết được vấn đề kiếm pháp nhập đạo, dựa theo kiếp kiếm tiếp tục tìm hiểu. Vì vậy thì cái mà phải giải quyết hiện tại chính là vấn đề công pháp nhập đạo rồi. Chân của Tần Mục thì vẫn không ngừng đi tới, thần sắc thì lại có vẻ hơi dại ra, suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên nguyên khí của hắn tràn ra, ở trước mặt của hắn nhanh chóng vẽ phát họa ra linh thai thần tàn của mình, vẽ phát họa ra hình dạng của linh thai, xây dựng ra nhật nguyệt. Tiếp theo nguyên khí lưu chuyển mở rộng ra ngoài, dâng lên ngũ tinh, kim mộc thủy hỏa thổ, linh đài mở rộng hóa thành hình thái mặt đất, xác lập lục hợp, ngũ tinh kim mộc thủy hỏa thổ cùng hai ngôi sao nhật nguyệt vận chuyển với nhau, hình thành thất tinh. Tần Mục coi đây là trung tâm, hai tay mười ngón nhảy lên, luyện khí thành tơ, quay xung quanh linh đài. Ngũ diệu, lục hợp không ngừng xây ra con đường vận hành nguyên khí của mình. Sau một lúc lâu hắn dựng ra một cái mạng lưới vận hành nguyên khí vô cùng phức tạp. Mạng lưới nguyên khí giống như là huyết quản vây quanh ba đại thần tàn, xây dựng ra một hình thái thân thể. Đây là con đường vận hành nguyên khí bá thể Tam Đăng Công của hắn. Công pháp của hắn cực kỳ phức tạp, bởi vậy khi xây dựng ra mạng lưới vận hành nguyên khí cũng cực kỳ phức tạp. Từng mục đo đạt một hồi, sửa chữa một ít chỗ sai lầm, ngay lập tức nguyên khí không ngừng bay ra. Ở trong mạng lưới nhân thể vô cùng phức tạp này, đắp nặng xương cốt, tâm can tỳ phổi thận, sau đó đắp nặng máu thịt, huyết quản. Năm ngón tay của hắn mở ra, nguyên khí tăng lên. Thân thể trước mặt nhất thời biến thành chiều cao hơn 3 trượng, cũng vô cùng rõ ràng. Tần Mục vừa đi tới, vừa xóa đi những chi tiết dư thừa nhỏ không đáng kể, sát nhập một ít đường nhỏ vận hành nguyên khí, khiến cho bá thể Tam Đăng Công của mình không còn phức tạp như vậy. Sau đó thần thức nhất thời thay đổi, tăng thêm chỗ vận hành nguyên khí lúc thân thể luyện không đến. Chỗ hắn sửa chữa càng lúc càng nhiều, nơi xóa cũng càng lúc càng nhiều. Tần Mục càng lúc càng hưng phấn, linh thai đã ở trong cơ thể hắn nhanh chóng ngang qua, xem kỹ kết cấu thân thể của mình, đồng thời chính hắn lại ở trong cơ thể nguyên khí con người, không ngừng sửa chữa, điều tiết lại. Một lúc lâu sau, linh thai trở về thần tàng, trấn thủ linh đài. Hai tay của Tần Mục mở ra, thân thể máu thịt xương cốt của con người, nguyên khí đều tản đi hết, chỉ còn lại có mạng lưới nguyên khí vận hành và kết cấu của ba đại thần tàng. Ma nguyên của hắn bay ra, cấu tạo ra ma đạo linh thai thần tàng, cùng linh thai thần tàng tương ứng với nhau, tạo thành ảnh ngược của nhau, tiếp tục tự sửa chữa. Đợi cho tới khi hắn tự thấy đã hoàn mỹ rồi, Tần Mục lập tức phát động môn bá thể Tam Đăng Công mới đã trải qua sửa chữa này, cẩn thận lĩnh ngộ những chỗ công pháp vận hành chưa đủ. Sau đó hắn lại sửa chữa ở trên thân thể nguyên khí, không ngừng mà thử, mong muốn hoàn mỹ hơn. Nguyên khí của hắn vận hành dần dần không còn phức tạp nữa, nhưng lại càng hữu hiệu hơn. Sau khi trải qua thay đổi, nguyên khí vận hành một vùng, về cơ bản ở các ngõ ngách trên thân thể đều có thể trải qua rèn luyện. Công pháp của ta còn chưa đủ hoàn mỹ, liên quan tới ma nguyên vận hành vẫn còn có rất nhiều nơi có thể tiếp tục thay đổi nữa. Hơn nữa nguyên khí vận hành ở trong mắt thần cũng là một nơi cực kỳ phức tạp nữa. Trải qua bản thân thử nghiệm, hắn lại phát hiện ra rất nhiều chỗ thiếu sót. Hắn lập tức chăm chú vùi đầu vào trong tu sửa. Tần Mục! Đột nhiên, phía trước hắn xuất hiện mấy ma tộc, bọn họ lập tức phát hiện ra hắn. Một vị thần thông giả ma tộc trong đó mừng rỡ cười ha hả. Đã phá thiên hạ vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hôm nay chính là ngày đạo thuật ta lập công. Tần Mục, đánh cho ta một trận đi! Tần Mục như là mắt điếc tai ngơ vậy, mười ngón tay vẫn nhảy lên, tiếp tục thay đổi mạng lưới cơ thể nguyên khí ở trong cơ thể, rồi vừa tiếp tục đi tới. Đà thuộc khẽ nhíu mày, phi thân lên. Phía sau lưng của gã bỗng nhiên có hai cái cánh đen cực lớn, vỗ cánh bay tới. Tần Mục hoàn toàn không cảm thấy gì, đà thuộc kêu gào, xông tới cách phía trước người của Tần Mục mười mấy trượng. Đột nhiên thân hình lật nghiêng, vô số vũ kiếm từ hai cánh bay ra, đâm về phía Tần Mục. Đệ tử của Ma Thần Tu Thất, Tu La Bộ Đà Thuật, lĩnh giáo. Đà Thuật báo ra danh hiệu, lại thấy bước chân của Tần Mục vẫn chưa từng dừng lại. Hắn giống như không nhìn thấy vũ kiếm vậy. Nhưng khi vũ kiếm của Đà Thuật đi tới trước người của Tần Mục, bước chân của Tần Mục đột nhiên di chuyển quỷ dị, từ trong vô số vũ kiếm này né tránh mà qua. Kiếm pháp của gã không ngờ không thể tổn thương đến đối phương được. Vù một tiếng, Tần Mục đi qua bên cạnh gã, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái mảng lưới cơ thể nguyên khí phía trước. Mắt hắn lấp lánh có thần, năm ngón tay khẽ gõ, mảng lưới cơ thể nguyên khí tản đi, chỉ còn lại có hai mảng lưới trận pháp dùng nguyên khí xây dựng thành mắt thần. Tại trung tâm mảng lưới trận pháp của mắt thần này là một tinh đoàn do vô số ngôi sao tạo thành. Trung tâm là mặt trời, tầng ngoài của tinh đoàn là hệ thống của các thiên văn trận. Đây là người mù dung hợp cửu trọng thiên khai nhãn pháp của mình cùng đệ nhất mắt thần của Tỷ Thanh Thần Chỉ, sáng tạo ra công pháp mắt thần. Tinh thần của Tần Mục hưng phấn cao độ, hắn tập trung cao độ, không ngừng cải thiện quỹ tích vận hành của nguyên khí, giống như là không thấy Đà Thuật đang ở sát bên người. Hai cánh của Đà Thuật giống như đao, vùng đao chém liên tục, trong chớp mắt chém ra mấy trăm đạo. Thân hình của gã liên tục lực qua lực lại, khi thì thả người hai cánh cùng bổ xuống, khi thì ngang người xoay tròn chém liên tục, khi thì xoay ngang giống như là con quay vậy, đao pháp thành thạo vô cùng. Vũ kiếm cũng gào thét bay tới, bay lượn vù vù ở xung quanh Tần Mục, kiếm pháp cũng cực kỳ tinh diệu. Ma Thần Tu Thích vốn được gọi là đao kiếm song tuyệt, gã là đệ tử của Ma Thần Tu Thích, cũng là đao kiếm song tu. Nhưng mà thân hình của Tần Mục vặn vẹo, bộ pháp cũng biến thành càng thêm quỷ dị, đi ra khỏi phạm vi công kích của gã. Đà Thuật một chiêu cũng không thể đánh trúng, không khỏi ngẩng người một lát. Mấy ma tộc khác cũng đã nhanh chóng tìm đến, đồng thời hạ sát thủ. Mấy vị ma tộc này cũng là cao thủ, là đệ tử đắc ý của mỗi ma thần của ma tộc, được bọn họ dụng tâm dạy dỗ. Một vị ma tộc giận dữ gầm thét lên, hóa thành người khổng lồ dung nham, toàn thân có ma hỏa hừng hực. Từng ma hỏa quay xung quanh thân thể, một quyền đánh tới. Ma hỏa đột nhiên nổ tung, uy năng phát ra kinh thiên động địa. Một vị thượng thông giả ma tộc khác thân quấn ma lông quay lại giống như là bay, gào thét ở trên mười mấy trượng, công kích quỷ dị khó lường. Còn có một vị ma nữ tám trảo, há miệng phun ra thiên la địa võng, từng sợi tơ nhện vô cùng sắc bén đang bày đại trận. Sau một lúc lâu, mấy người dạy ra, bọn họ căn bản chưa từng chạm tới thân thể của Tần Mục được. Lại thấy Tần Mục đạp tơ nhện lão đảo tiến vào sát trận, né tránh công kích giống như là mưa rền gió dữ của nhện nữ, sau đó đi ra khỏi sát trận, ném lại sau người nhện nữ với vẻ mặt mờ mịt, lại nghênh đón người khổng lồ dung nham, dẫm lên trên nắm đấm của người dung nham này, rồi từ trên cánh tay của gã bước lên trên mặt của gã, lại từ sau lưng của gã mà đi xuống. Mà cao thủ ma tộc tu luyện ma long thần thông căn bản không thể chạm đến Tần Mục chút nào. Lại thấy tiểu tử nhân tộc này với vẻ mặt hưng phấn đi qua sát bên cạnh mình, mọi người cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Đà Thuật đuổi theo Tần Mục phía trước, lạnh lùng mà nói: "Thông báo cho các cầu thủ khác." Người khổng lồ dung nham nổi giận gầm một tiếng, một quyền đánh về phía bầu trời, một đoàn ma hỏa ở giữa không trung nổ tung, hóa thành ma nhãn với phạm vi hơn 10 mẫu, hừng hực thiêu đốt. Phía xa, từng vị cao thủ ma tộc bị kinh động mà gào thét lao đến. Qua thời gian không lâu, chỉ thấy trên dưới 100 vị cao thủ ma tộc đang đuổi giết Tần Mục. Giữa không trung có sông lớn dâng trào, đó là nước suối vàng bị cao thủ ma tộc luyện thành linh binh xông về phía Tần Mục. Tần Mục lại dẫm lên đầu ngọn sóng, được đưa đi thật xa. Địa động thiên tinh! Một vị cường giả ma tộc nâng hai cánh tay lên cao, từng viên thiên thạch từ trên cao hạ xuống, dẫn theo khối đặc cuồn cuộn âm âm đập đến, khiến mặt đất chấn động. Tần Mục đi ở trên thiên thạch, không bị chút thương tích nào. Âm hồn tác mệnh! Một bà lão lay động lá cờ xương trắng, trong lá cờ có vô số âm hồn bay ra, xuyên qua giống như là dịch cưỡi, nhấn chìm Tần Mục vào bên trong. Sau đó lại thấy Tần Mục đi ra. Hối khô lâu! Lại có một người mở ra hồ lô, trong hồ lô có vô số đầu lâu khô máu bay ra đánh về phía Tần Mục, nhưng mà vẫn không thể nào lưu hắn lại được. Một đám ngu ngốc mà. Đột nhiên có một vị cao thủ ma tộc cười lạnh, nói: Công kích hắn không có bất kỳ tác dụng nào, hiện tại hắn đang trong lúc ngộ đạo, mắt nguyên khí phía trước hắn rất là cổ quái đó, đó chính là chỗ mà hắn ngộ đạo, đánh nát con mắt nguyên khí kia đi. Mọi người tinh thần đại chấn, từng thần thông đánh tới. Con mắt nguyên khí trước mặt của Tần Mục nhất thời bị đánh cho nát bấy. Bọn họ vui mừng vì thấy Tần Mục vẫn luôn mơ mơ màng màng, tiến bước chợt dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Các ngươi... Trong đôi mắt của Tần Mục vẫn có một tia mê hoặc, dần dần từ sự mê hoặc biến thành phẫn nộ. Hắn cười như không cười, khóc lại giống như không khóc. Các ngươi dám cả gan quấy rầy ta tìm hiểu công pháp sao? Vị cao thủ ma đạo đã cảnh tỉnh mọi người cắt ngang quá trình mà Tần Mục ngộ đạo, nhất thời hưng phấn, cao giọng nói. Hiện tại trạng thái ngộ đạo của hắn đã bị ta phá rồi, không còn ở trong đạo cảnh nữa. Bất kể thần pháp hay là thần thông của hắn đều yếu đi rất nhiều. Giết chết hắn thôi. Mọi người gào thét vọt tới. Kiếm quang sáng lên. Các ngươi chết đi! Trong kiếm quang truyền đến giọng nói tức giận của Tần Mục. Kiếm quang sáng như tuyết bạo phát ra, giống như là một cái mặt trời nho nhỏ đang kịch liệt dâng lên. Mặt trời bạo phát ra ánh sáng chính là kiếm quang. Những ánh sáng này tăng lên đến phạm vi hơn 10 trượng. Đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, lúc thu nhỏ lại đến cực hạn lại biến thành kiếm hoàng trước mi tâm của Tần Mục, tản ra ánh sáng nồng đậm mạnh mẽ đến cực điểm, lập tức lại một lần nữa bạo phát. Trong chớp nhoáng này, kiếm quang bạo phát ra đã vượt qua 100 trượng, trên dưới 100 vị cao thủ ma đạo đều gầm lên phẫn nộ, thì triển ra thủ đoạn liều mạng chống đỡ với kiếm quang kinh khủng kia. Từng tiếng va chạm ken ken hung bạo không ngừng truyền đến. Không cần sợ hắn! Vị cao thủ ma đạo cắt ngang Tần Mục ngộ đạo, cao giọng nói. Loại tình huống ngộ đạo này ta cũng từng trải qua rồi. Thân cùng đạo hợp lại, mỗi cử động đều sẽ hợp với đạo, cho nên khó có thể đánh trúng được hắn. Hiện tại hắn từ trong đạo cảnh lui ra ngoài, nên chỉ còn là một phàm phu tục tử. Chúng ta có thể ung dung giết chết hắn mà thôi. Từng thanh phi kiếm hoàn toàn bạo phát ra, mỗi người xung quanh đều có 70-80 thanh phi kiếm, thi triển ra các loại kiếm thức cơ sở, đâm chọc, hất chém, bổ điểm. Các loại chiêu pháp tuy rằng đơn giản, nhưng thế tấn công lại trăm kỳ ngàn quái. Phi kiếm khác nhau cùng cách thức khác nhau tổ hợp lại, mỗi người công kích cũng không giống nhau. Nhưng vào lúc này, thân hình của Tần Mục giống như quỷ mị di chuyển ở trong 8.000 thanh phi kiếm. Thời gian dường như chậm chạp chảy qua. Những phi kiếm trong mắt hắn giống như là những cánh hoa đang chậm rãi tung bay. Phong thái của mỗi một cao thủ ma tộc, công kích bọn họ, thần thông của bọn họ đều trở nên thông thả khác thường. Đúng như lời của vị cao thủ đã cắt ngang Tần Mục ngộ đạo, sau khi từ trong cảnh giới ngộ đạo lui ra thì hắn không có khả năng duy trì trạng thái đạo cảnh thân cùng đạo phù hợp nữa. Nhưng mà vị cao thủ này không có nghĩ tới, lúc đó Tần Mục tìm hiểu cũng không phải là đạo pháp thần thông, hắn tìm hiểu chính là công pháp của mình. Hắn là công pháp nhập đạo. Bá thể tam đăng công vốn đã đặc biệt tinh diệu rồi, mang tới cho Tần Mục pháp lực tu vi vô cùng thâm hậu hùng hùng, khiến cho nguyên thần của hắn cũng biến thành vượt xa cùng thế hệ. Bằng không Tần Mục cũng không có khả năng ở dưới tình huống thân thể không bằng cao thủ ma tộc mà chém liên tục 4 đại cường giả thiếu niên chân ma như vậy. Mà bây giờ hắn tìm hiểu công pháp nhập đạo bổ sung điểm yếu này. Thân thể của hắn đạt được một loại trạng thái hoàn mỹ, hai tay, hai chân, bách hải đã là một cá thể độc lập, lại thống nhất ở trong thân thể của hắn, khiến cho hắn có thể thống nhất năng lượng và lực lượng của hai tay, hai chân, bách hải. Tốc độ của hắn đạt đến mức tận cùng, vượt xa trước kia. Rơi vào trong mắt của những cường giả ma tộc đang chống đỡ phi kiếm, chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục đang liên tục chạy vội. Dường như trong cùng một lúc có mười mấy Tần Mục đang chồng chất chạy về phía trước. Tần Mục cầm một thanh phi kiếm, một kiếm đâm ra. Vị cao thủ ma tộc đang chống đỡ phi kiếm bao vây tấn công, đột nhiên cổ họng có máu bắn ra. Sau một khắc, Tần Mục không ngờ buông thanh phi kiếm này ra, đi tới phía sau lưng, cầm thanh kiếm thứ hai. Phi kiếm đi qua giữa lưng của người kia, lộ ra ở trước ngực. Hắn cùng với một cường giả lao ra khỏi vòng vây của phi kiếm, chính diện giao phong. Nắm đấm của hai người ầm ầm va chạm, uy năng thần thông cửu long ngự phong lôi ở dưới quyền phong của hai người gặp nhau, trong nháy mắt tự nhiên bạo phát ra. Nhưng sau khi nắm đấm của hai người va chạm, cánh tay của vị cường giả ma tộc kia đã bị đánh nát, tất cả xương cốt bị đánh, phá nát lớp da phía sau vai bắn ra ngoài. Thần thông cửu long ngự phong lôi này còn đang không ngừng tăng lên. Đợi đến khi Tần Mục rời đi, một kiếm đâm thủng mi tâm của người còn lại, thần thông lúc này mới đánh vào trên người của người kia. Người của vị cường giả ma tộc này bị nghiền nát, phần áo phía sau lưng nổ tung. 45 con thần lông từ sau lưng của hắn bay ra, mang theo toàn thân khí huyết. Tần Mục giống như là tiến vào một thế giới có thời gian trôi qua thông thả, gần như nâng cao các phương diện của hắn. Trước khi kẻ địch bạo phát ra thần thông của bọn họ, từng chuỗi huyết quang lao ra khỏi vị trí yếu hại của bọn họ, biến thành từng đóa hoa máu chậm rãi nở rộ ở trong không trung. Sau khi thần thông bạo phát, Tần Mục đã không còn nơi nào. Thần thông của kẻ địch ở trong mắt của hắn cũng biến thành thông thả khác thường. Thời điểm mỗi một loại thần thông bạo phát ra, Quyền khí của ma tộc từ khí diễn biến thành phù văn, lại từ phù văn diễn biến thành đạo pháp. Uy lực của đạo pháp bạo phát vô cùng đẹp mắt. Những thần thông giả ma tộc đều không phải là người yếu, đều là đệ tử được ma thần tự mình dạy dỗ, có thể nói là một tinh nhuệ trong ma tộc. Thần thông của bọn họ mang theo uy lực lớn lao, đồng thời cũng cực kỳ tinh xảo. Mỗi một hơi thở thần thông biến hóa đều cực kỳ đẹp mắt. Tần Mục rất thưởng thức cái loại vẻ đẹp này. Ở dưới thần nhãn cửu trọng thiên của hắn nhìn chăm chú, quá trình thần thông chậm rãi phóng ra có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Nhất là máu tươi chảy ra bắn lên không trung, hình thành hoa máu, lại được thần thông của trên dưới 100 vị cường giả ma tộc tôn lên, nên càng lộ ra vẻ đẹp rực rỡ, chói mắt. Lần này hắn đi lối đi tắt khác, lấy phương thức kỳ lạ cấu tạo ra đường nhỏ, vận hành công pháp của mình, một lần nữa hiểu cấu tạo công pháp của bản thân. Hoàn thiện bá thể tam đăng công khiến cho hắn không chỉ là nâng cao thân thể, mà cũng là nâng cao tốc độ vận hành nguyên khí, uy lực của thần thông cũng được nâng cao. Hắn chạy ở bên trên dưới 100 vị cường giả ma tộc. Kiếm pháp mà hắn thi triển là kiếm thức cơ sở đơn giản nhất, nhưng ở dưới tốc độ công kích và lực lượng được nâng cao kịch liệt của hắn, chiêu thức đơn giản trái lại hữu hiệu khác thường. Trong mắt thần của hắn, tất cả mọi người trở nên chậm rãi, bất luận là thần thông của bọn họ hay chiêu pháp của bọn họ, hay là bọn họ phát động linh binh hoặc là thân pháp của bọn họ, đều trở nên thông thả, có thể làm cho hắn nắm bắt được rõ ràng sơ hở của bất kỳ kẻ nào. Thân hình của Tần Mục chợt ngừng lại, từng thanh phi kiếm gào thét bay tới, cùng vô ưu kiếm trong tay của hắn lần lượt va chạm, biến mất. Rất nhanh 8.000 thanh kiếm quay về làm một. Sau lưng hắn có vô số thần thông bạo phát, linh binh bay lượn, phá hủy từng mảng núi rừng. Những tiếng ầm ầm bạo phát không ngừng vang lên bên tai. Một lát sau mọi thứ mới bình tĩnh lại. Tiếp theo âm thanh phù phù truyền đến, từng vị cao thủ ma tộc ngã xuống đất, thi thể nằm rải rác xung quanh. Từng một nhẹ nhàng chà sát vô ưu kiếm ở trong tay, vô ưu kiếm biến thành một kiếm hoàng. Hắn xoay người lại nhìn về phía cao thủ ma tộc duy nhất còn đang đứng. Cao thủ ma tộc này chính là người đã nhắc nhở mọi người phá tan quá trình mãn ngộ đạo. Hai cái cổ của người này run rẩy, trán có từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Trên mặt của gã tràn ngập sự khủng hoảng. Từng một thu hồi kiếm hoàng lại, nguyên khí tràn ra, một lần nữa xây dựng quỹ tích vận hành nguyên khí của thần nhãn. Nhưng mà trước sau không có cách nào lại một lần nữa tiến vào trong trạng thái ngộ đạo này nữa. Vị cao thủ ma tộc ngơ ngác mà nhìn, một cử động cũng không dám. Từng một càng muốn tiến vào trong quá trình ngộ đạo, lại càng không cách nào tiến vào, hắn không khỏi trở nên nóng nảy, một quyền đánh nát nguyên khí biến thành thần nhãn kia nát bấy. Hắn phát điên cuồng ra quyền đánh về phía trước, trong nháy mắt liên tiếp có tiếng sấm chớp mưa bão truyền đến, dày đặc vô cùng. Hắn đánh cho không khí phía trước biến thành bức tường càng lúc càng dày, mắt thường có thể thấy được. Bức tường khí bị quyền phong của hắn đẩy về phía trước, một đường cây đổ đá bể, các bầy đá chạy, đánh đến hơn 10 dặm, cày ra một khoảng cách. Từng một phát tiết ra cơn giận, đột nhiên hắn nghiêng đầu qua một bên, khóe mắt rơi vào trên thân của vị cao thủ ma tộc. Mới vừa rồi là ngươi nói bọn họ phá tan quá trình ngộ đạo của ta sao? Ngươi rất thông minh đó. Vị cao thủ ma tộc ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên cảm giác muốn cầu được sống. Gã khủng hoảng phát ra một tiếng thét chói tai, phóng người nhảy lên cao, hóa thành một trận ma khí bão táp lao đi. Từng một ngẩng đầu, trong tròng mắt của từng trận văn điên cuồng xoay tròn, đồng thời ngân hà trong mắt cũng đang điên cuồng chuyển động. Trong mắt hắn có hai đường ánh sáng sôi sáng bầu trời, cắt ma khí kia thành hai đoạn. Giữa không trung rơi xuống một cái đầu, hai cái đùi và nửa người. Chưa cái thật lắm miệng đi. Tần Mục hầm hừ rời đi. Hết tập 115 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.